Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nội y. Dịch Thủy Giao sững sờ địa nhìn qua mọi người, đại khái là minh bạch một ít tình huống, nhưng lại cảm thấy vẫn có chút loạn. Tiểu thư là như vậy, Mã Tuấn Tài vội vàng giải thích nói, cái này Chu Vũ Quang là Hàn ca tiểu tổ trưởng. Vừa rồi hắn nhìn thấy ngươi vị bằng hữu kia, cho rằng nàng là tới phỏng vấn người mẫu, vì vậy đi cùng ta nói, cảm thấy nàng không quá phù hợp, hiện tại mới phát hiện đó là một hiểu lầm, nguyên lai ngươi mới là tới phỏng vấn. Nghe được Mã Tuấn Tài, Dịch Thủy Giao mới bừng tỉnh gật đầu, tiểu thư, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu phỏng vấn công tác. Bên trong mời. Mã Tuấn Tài cười muốn mời đạo, nghe được Mã Tuấn Tài nói như vậy, Thạch Lỗi biểu tình không khỏi có chút khó coi. Hắn hiểu được tới tay tiền thưởng phi, nhưng lúc này hắn cuối cùng cũng không dám nhiều lời cái gì. Dịch Thủy Giao lại không có lập tức đáp ứng, lắc đầu cười đối với Mã Tuấn Tài nói, ta là Hàn tiên sinh ước qua, hiện tại hắn đột nhiên muốn tạm rời cương vị công tác. Ta cảm thấy có ta cũng cần một lần nữa cân nhắc một chút mới được. Mã Tuấn Tài cùng Thạch Lỗi sững sờ một chút, nàng cư nhiên đối với Hàn ca tiểu tử này cảm tình sâu như vậy. Kỳ thật đây là bọn họ hiểu lầm, Dịch Thủy Giao làm như vậy cũng không phải đối với Hàn ca cảm tình sâu, mà là bởi vì lúc trước một sự tình là nàng cùng Hàn ca nói hảo. Hiện tại Hàn ca đột nhiên đi, kia nói sự tình tốt có thể hay không liền không tính toán gì hết. Nàng đương nhiên phải một lần nữa cân nhắc. Tiểu thư xin yên tâm, Hàn ca cũng không có tạm rời cương vị công tác, vừa rồi chỉ là ta cùng hắn khai mở một cái vui đùa mà thôi. Mã Tuấn Tài cười chỉa chỉa thùng rác, ngươi xem, tạm rời cương vị công tác đơn ta cũng đã cho ném. Hắn sở dĩ nghĩ như vậy giữ Dịch Thủy Giao lại, kỳ thật cũng là vì lợi ích. Hộ khách nói, nếu như có thể tìm đến rất ưu tú người mẫu ngực, giá tiền trả lại còn có thể lại thương lượng, có nhất định đề thăng không gian. Dịch Thủy Giao hiển nhiên có đủ cùng hộ khách nói điều kiện. Về phần Thạch Lỗi đưa tới cái kia người mẫu, thân cao cũng không phù hợp hộ khách yêu cầu. Đừng nói cùng hộ khách nói dư thừa điều kiện, có thể nói động đối phương tiếp nhận muốn cảm ơn trời đất. Dịch Thủy Giao ngẩng đầu cười cười, đáy lòng đã rõ ràng cái đại khái, xem ra Hàn ca trên người có một cái ký kết người mẫu nhiệm vụ. Nếu như hắn kết thúc không thành, liền sẽ bị công ty sa thải, hoàn thành thì sẽ bị lưu lại. Nghĩ tới đây, Dịch Thủy Giao không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Không nghĩ tới chính mình còn giúp hắn giữ lại công việc này đó. Hàn tiên sinh, vậy chúng ta đến cùng còn muốn không muốn hợp tác? Dịch Thủy Giao hỏi, những lời này thường thường là chất vấn câu văn. Nàng vì không để cho mình ngữ khí quá nặng, cho nên cố ý để mình thanh âm hiển lộ dí dỏm một ít. Có thể nghe vào Mã Tuấn Tài cùng Thạch Lỗi trong tai liền không đồng nhất nàng cư nhiên tại đối với Hàn ca làm nũng. Hàn ca cười cười, ngươi đã đều, ta cũng không thể khiến ngươi trực tiếp trở về. Đến đây đi, ta trước cùng ngươi nói chi tiết phương diện đồ vật. Nếu như ngươi cũng có thể tiếp nhận, lại để cho tổng thanh tra phỏng vấn ngươi. Hào, Dịch Thủy Giao cười gật gật đầu. Trong nội tâm nàng đã minh bạch đây đúng là một nhà tương đối chính quy công ty. Nếu như gặp được bất chính quy, sau khi đi vào bọn họ sử dụng các loại khen ngươi hảo, nói muốn như thế nào nâng ngươi, tương lai nhất định sẽ như thế nào đi nữa đỏ. Thường thường những cái này lời nói suông nói cho ngươi tâm thần nhộn nhạo. Sau đó bọn họ hội vội vã để cho ngươi ký hợp đồng. Khi ngươi sau khi ký hợp đồng xong liền phát hiện bị lừa dối. Loại này chính là bao gia lừa đảo công ty, nơi nào sẽ như Hàn ca như vậy. Trước cùng ngươi nói hảo chi tiết lại trưng cầu ngươi có nguyện ý hay không hợp tác. Hàn ca, ngươi rất là không đơn giản. ký như vậy, cái đại mỹ nữ. Hàn Ca mang theo Dịch Thủy Giao vừa tới trên vị trí, liền nghe được đối diện Hà Dĩnh trêu ghẹo thanh âm. Dĩnh tỷ cũng đừng chê cười ta, ta dựa vào ngươi chỉ điểm nhiều hơn đó. Hàn Ca cười khách khi nói, hắn từ trong ký ức biết được, Hà Dĩnh làm người xác thực cũng không tệ lắm. Một phen khách sáo, Hàn Ca liền cùng Dịch Thủy Giao nói lên chính sự. Trước nói mấy cái tương đối trọng yếu vấn đề, Hàn Ca để cho Dịch Thủy Giao ngồi ở bên cạnh, mới nói, này khi nào là hộ khách quy định cứng nhắc tiêu chuẩn. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, nếu như ngươi cảm giác mình vô pháp tiếp nhận, vậy không có biện pháp nói hạ xuống. Sở dĩ trước cùng ngươi nói rõ ràng, là không nghĩ đến thời điểm bởi vì những vấn đề này lãng phí chúng ta từng người thời gian. Ừ, ngươi nói đi, Dịch Thủy Giao gật gật đầu. Hàn Ca càng như vậy công bằng địa nói, nàng càng là cảm thấy đáng tin cậy, cũng chính bởi vì biết như vậy sẽ để cho đối phương càng an tâm. Hàn Ca mới có thể như vậy cùng nàng, mặt đối mặt tâm liền tâm, nói. Thứ nhất, tổng cộng muốn đập 4 chi video, mỗi chi video 15 giây. Sau khi hoàn thành trả cho ngươi 5.000 nguyên thù lao. Hàn Ca nói, đây là nói điều kiện thì kỹ xào. Trước nói làm cho đối phương cảm thấy hứng thú đồ vật, bắt lấy nàng thần kinh. Không có vấn đề, Dịch Thủy Giao quả nhiên cười một chút. Hiển nhiên đối với thù lao vẫn rất thỏa mãn. Đập một chi 1 phút đồng hồ video tối đa hoa 2 ngày. Đối với nàng người mới này mà nói, có thể cầm 5.000 khối đã rất tốt. Thứ hai, đây là hộ khách cung cấp người cần mặc thử y phục. Hàn Ca mở ra computer tìm đến một tổ hình ảnh. Cắt lên, người hẳn cũng thấy được. Không để cho người chỉ mặc nội y trang phục. Về phần lõa lồ bộ phận, này 2 kiện cần người lộ ra vòng eo. Bất quá chỉ ở rốn vị trí lộ ra 2 cm là được. Hẳn là không có vấn đề à. Cái này không có vấn đề. Sau đó này một bộ y phục là để cho ngươi ở bên ngoài mặc một bộ áo sơ mi trắng. Nhưng áo sơ mi cổ áo hội cởi bỏ 3 khỏa cúc áo, ước chừng lộ ra lót ngực 1/3. Đây coi như là tối bại lộ 1 kiện trang phục. Ngươi cảm thấy như thế nào? Dịch Thủy Giao trầm ngâm một chút, nhìn xem hình ảnh nói, cái này lót ngực hẳn là che đậy chén à? Không sai, cho nên kỳ thật cũng không tính quá bại lộ. Hàn Ca gật gật đầu, thấy được Dịch Thủy Giao có chút do dự, đón lấy cười nói, tuy quảng cáo chủ đề là mông lông Mỹ, nhưng này dù sao cũng là một cái nội y quảng cáo. Nếu nói là một chút nội y cũng không lộ, khẳng định cũng không có khả năng. Người hẳn cũng xem qua không ít nội y quảng cáo, chúng ta xem như rất bảo thủ. Ta biết, Dịch Thủy Giao khẽ gật đầu, thần sắc vẫn còn có chút chần chờ. Mỹ nữ, ngươi cũng đừng do dự, đều quảng cáo truyền ra về sau, ta dám cam đoan hội nhất định có chủ tính. Cò mồi, công ty liên hệ ngươi. Đối diện Hà Dĩnh giúp đỡ Hàn Ca nói chuyện lên, nếu như không có đâu này. Dịch Thủy Giao ngẩng đầu cười nói, làm sao có thể hội không có. Chúng ta chính là một nhà chủ tính. Cò mồi, công ty đi, không lớn để cho Hàn Ca sẽ liên lạc lại ngươi một lần quá. Rồi, Dịch Thủy Giao nhịn không được a, lấy cái miệng nhỏ nhắn cười rộ lên. Bất quá nói thực, này chi quảng cáo nếu như đập hảo thực rất hấp phấn. Hơn nữa là muốn thượng TV, tại tất cả quảng cáo ngành sản xuất. TV người xem chịu chúng độ thế nhưng là tối cao. Hà Dĩnh nghiêm mặt nói, hiện trong phòng làm việc còn có 2 vị mỹ nữ đang chờ đó. Người nếu như đem cái này quảng cáo thoái thác, 2 người bọn họ khẳng định sứt đầu mẻ chán trở lên đỉnh. Gặp được như chúng ta như vậy chính quy công ty phải dễ dàng. Mỹ nữ lại muốn hào hào nắm chắc cơ hội. Hà Dĩnh nói quả thật có đạo lý. Hiện tại cái nghề này ngư long hỗn tạp, chân chính dụng tâm làm cũng không nhiều. lừa đảo công ty so với chính quy công ty còn nhiều. Dịch Thủy Giao cũng không có lại bà ma ma, cuối cùng thở sâu gật gật đầu. Không có vấn đề, Hàn Ca thả ra trong tay bút, hơi hơi thả lỏng. Như vậy điểm thứ ba, này bốn chi quảng cáo, hộ khách sử dụng kỳ hạn là 10 năm. Vấn đề này, Dịch Thủy Giao cũng không có quá nhiều cân nhắc liền ứng. Không có vấn đề, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.